Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, kiếm chống đám người. Nhoáng một cái, đã là 11 ngày đi qua, Thạch Hạo không ăn không uống, phảng phất hóa thành tượng đất, tu đến hắn cảnh giới dạng này, bảo uống bạo thực đứng lên. Duy nhất một lần thậm chí có thể ăn hết giống núi nhỏ nhiều đồ ăn. Nhưng nhịn cơ chịu đói đứng lên. Vậy cũng có thể thật nhiều ngày không ăn không uống. Chỉ cần rút ra một chút năng lượng thiên địa. Liền có thể duy trì sinh cơ. Mà lại, tại dạng này minh tưởng trạng thái dưới. Thạch Hạo thân thể cơ năng tiêu hao cũng là cực ít cực ít. Cái kia có thể trèo chống thời gian liền dài hơn. Tô Mạn Mạn thấy thế, mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không có đi đánh gãy, dù sao loại cảm ngộ này trạng thái phi thường khó được. Nàng tuyệt không phải không biết đại cục người, nàng mang lên đại hoàng cầu, tiếp tục khắp nơi tản bộ, miễn cho đầu này chó hoang đi quấy rầy Thạch Hạo, cái này khiến đại hoàng cầu phiền muộn, ở trong mắt nó Tô Mạn Mạn chính là một cái ma quỷ. Nhưng không có biện pháp, nó dám không theo sao. Nàng đi tới, chỉ thấy phía trước đi tới một tên tay cầm trường kiếm nam tử. Nhìn qua nhiều lắm là 25 đến 26 tuổi. Trên mặt có một cỗ vẻ ngạo nhiên, hai người giao thoa mà qua. Nam tử kia từ đầu đến cuối mắt chú phía trước, cũng không có đối với Tô Mạn Mạn nhìn nhiều. Ngược lại là Tô Mạn Mạn dừng bước. Xoay người lại, nhìn xem người trẻ tuổi kia bóng lưng, bởi vì hắn chỗ đi địa phương, chính là đỉnh núi đình nghỉ mát, một cái người cầm kiếm, lại đi đao đạo thánh địa. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, nhún nhún vai, cũng không có để ở trong lòng, lại nói tên nam tử kia đi một lúc sau, cũng đã đi tới đỉnh núi trên vách núi treo leo. Lúc này, đình nghỉ mát đã gần ở trước mắt. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia đi tới, nhất là trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm thời điểm. Thật nhiều người lập tức liền nổi giận. Đây là đao đạo thánh địa. Ngươi một người sử kiếm người tới. Đây là tới đập phá quán sao? Ngươi là ai? Lập tức liền có mấy người nhảy ra ngoài. Thần sắc bất thiện, muốn nói trước đó Thạch Hạo chỉ là không có đeo đao. Nhưng gia hỏa này trực tiếp liền mang theo thanh kiếm tới. Vậy còn có cái gì tốt nói? Cầm kiếm nam tử mỉm cười. Ta tên Cổ Hâm, tập kiếm 10 năm, có chút tạo thành. Hôm nay tới là hướng các ngươi phơi bày một ít kiếm đạo chi uy. Để cho các ngươi biết, kiếm mới là trong binh khí vương giả. Kiếm đạo mới là vương đạo. Đánh giám. Chỉ có nương pháo mới có thể dùng kiếm. Đại lão gia đương nhiên dùng đao. Ngươi cái nương nương khang. Đám người lập tức liền bị chọc giận. Nhào nhào giận dữ mắng mỏ. Tại võ đạo giới. Đến tột cùng dùng loại nào binh khí mạnh nhất. Cái này một mực là cái dầu có tranh cãi chủ đề. Người dùng kiếm đương nhiên nói kiếm đạo mạnh nhất. Dùng đao người thì sẽ khịt mũi coi thường. Sau đó sáng sáng đao trong tay, biểu thị đao đạo mới là vương đạo, dùng thương người cũng sẽ lập tức nhảy ra phản bác. Nói tóm lại, đây là một cái dẫn chiến chủ đề, nhẹ thì gây nên tranh luận, nặng thì đao quang kiếm ảnh, lấy máu mà kết thúc. Hiện tại cái này Cổ Hâm chẳng những mang kiếm mà đến, còn nâng lên loại nào binh khí mạnh nhất chủ đề. Cái này tự nhiên sẽ kích thích các đao khách mãnh liệt bắn ngược. Đối mặt đám người phẫn nộ, Cổ Hâm lại là thản nhiên nói. Ta cũng không cầm tu vi khi dễ các ngươi. Chúng ta chỉ so với thuật cùng ý cảnh. Tất cả mọi người là suy nhiên. Ngươi nhất định là thấy chúng ta nhiều người. Cho nên mới nói như vậy. Cổ Hâm dường như biết đám người sẽ không tin tưởng chính mình. Hắn mỉm cười. Quanh người có từng tòa hòn đảo hư ảnh hiển hiện, đếm một chút, thình lình có 9 tòa nhiều. Cửu đảo, phá cực cảnh chỉ có thể lấy lực lượng đến phán định tu vi. Mà tới được dưỡng hồn cảnh, bởi vì ít có người có thể đem hồn lực ngoại phóng, dù cho ngoại phóng cũng không có người có thể mắt thấy, cho nên chỉ có thể mượn nhờ hồn lực cầu đến hiển hóa tu vi. Nhưng đến Bỉ Ngạn cảnh lại khác biệt, linh hồn đủ cường đại, đạt đến có thể hiển hóa ra ngoài tình trạng, bất quá 25 đến 26, không ngờ là cửu đảo tu vi, cỡ nào kinh người, thiên tài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trầm mặc, Cổ Hâm chưa hề nói khoác lác, lấy hắn cửu đảo tu vi, chính là Lưu Vũ Long cũng là không kịp, cho nên cực khả năng tất cả mọi người liên thủ đều là bị hắn chỗ bại phần. Chỉ so với thuật cùng ý cảnh, hiển nhiên là bọn hắn chiếm tiện nghi. Ta đến chiếu cố ngươi. Một tên râu quai nón nam tử đi ra, bang, đem đao rút ra, trực chỉ Cổ Hâm. Ngươi là tu vi gì? Cổ Hâm hỏi. Ba bước dưỡng hồn, râu quai nón nói. Được, Cổ Hâm gật đầu. Ta lợi dụng ba bước dưỡng hồn thực lực cùng ngươi giao thủ. Đến, râu quai nón hét lớn một tiếng, hướng về Cổ Hâm đánh tới. Cổ Hâm rút kiếm, hướng về râu quai nón đâm tới. Đinh, kiếm quang lóe lên, hình ảnh liền dừng lại. Râu quai nón trên yết hầu chống đỡ lấy mũi kiếm, tự nhiên để hắn không dám động. Kế tiếp, Cổ Hâm từ tốn nói. Đối với cái này một hơn hẳn là hoàn toàn không để trong lòng. Người nhất định là dùng cao hơn ba bước lực lượng. Râu quai nón đỏ bừng cả khuôn mặt, không cam tâm thất bại, càng là không cam tâm một chiêu bị bại. Hắn không có, Lưu Vũ Long chen lời nói, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hâm, lộ ra một vòng chiến ý. Hắn quả thật là tại thuật phương diện vượt xa ngươi, ngươi thua không oan. Đừng lại mất mặt xấu hổ. Kiểu nói này, cái kia râu quai nón mới không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng may có râu ria che lấp, cũng là không phải rất rõ ràng. Ta đến, lại có một người đứng dậy, cũng không nói chuyện, rút đao liền chém. Cổ Hâm lui, nhìn hai chiêu đằng sau, hắn nhân tiện nói, ngươi là bảy bước dưỡng hồn. Xoát, hắn rốt cục hoàn thủ, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm liền chống đỡ tại đối thủ trên yết hầu, lại lấy một thắng. Kế tiếp, Cổ Hâm nói ra, bình thản không gì sánh được, chính là dạng này bình thản, để đám người càng thêm phẫn nộ. Thắng liên tiếp hai trận, ngươi lại coi là đương nhiên, đây là có cỡ nào đến khinh thường. Cái này khiến đám người liên tiếp nhảy ra, nhưng là Cổ Hâm lại là đánh nhiều thắng nhiều, mà lại căn bản là một chiêu chí thắng, ít có người có thể cho hắn ra bên trên hai kiếm. Bất quá, người thứ bảy xuất thủ thời điểm, cục diện rốt cục cải biến, hắn đúng là chế trụ Cổ Hâm. Cái này khiến mọi người không có cái nào không hưng phấn, nhào nhào thay người kia trợ uy. Cổ Hâm lại là lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi rõ ràng là 9 bước, lại giả mạo 8 bước, cho là ta không nhìn ra được sao? Hắn lập tức tăng lên lực lượng, phốp, một kiếm đâm ra, đối thủ của hắn lập tức trong cổ bão tố chảy máu hoa. Chết rồi, cái này khiến đám người phẫn nộ, ai cũng căm tức nhìn Cổ Hâm, người lấn ta, đáng chém. Cổ Hâm từ tốn nói, Lưu Vũ Long cũng là sắc mặt khó coi. Nói, không sai, hắn là 9 bước, lại giả mạo 8 bước, chính là thắng ngươi cũng chỉ là để đao đạo hổ thẹn. Lời này để tất cả mọi người là khí thế một yếu. Tại hạ Lưu Vũ Long, bảy đảo, chúng ta đều đem chiến lực ép đến một đảo tái chiến. Lưu Vũ Long đi ra, còn xin ban thưởng chiêu. Việc này liên quan đao, kiếm hai đạo ai mạnh hơn vấn đề. Dù là hắn cùng Cổ Hâm không có cái gì ân oán, cũng nhất định phải đứng ra bảo vệ đạo của chính mình. Đây là một loại nguyên tắc, một loại tín ngưỡng, xin mời. Cổ Hâm gật gật đầu, trên mặt còn mang theo mỉm cười, có thể trong lòng lại tản ra một cỗ ngạo khí. Lưu Vũ Long xuất kiếm, xoát, kiếm quang dương động, tản mát ra mãnh liệt kiếm ý. Cổ Hâm không khỏi ánh mắt sáng lên, cuối cùng là lộ ra một tia chiến ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.